Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1833, phá cấm cùng băng động. Góc truyện audio.com. Chấm, Bắc Cực cấm quang. Vương Trường Sinh nghe nói qua loại cấm chế này. Có thể đem bất luận cái gì vật thể đóng băng lại băng thuộc tính cấm chế. Muốn chết, vậy liền thành toàn các ngươi. Thượng quan Thiên Hoành sắc mặt lạnh lẽo. Thúc dục cấm chế. Lưu Đồng chờ ma tu nhao nhao phát ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Khoa tay múa chân, bên ngoài thân hiện ra vô số huyết sắc phù văn. Phốc phốc, nhất thanh, bọn họ bên ngoài thân xuất hiện một mảng lớn huyết sắc hỏa diễm. Bao vây lấy toàn thân, bọn họ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đốt thành cho bụi. Mấy đạo bạch quang từ trên trời giáng xuống. Đánh về phía thượng quan Thiên Hoành chờ người. Trần Hồng vội vàng tế ra một viên hồng quang lòe lòe viên châu. Đánh vào nhất đạo pháp quyết. Cuồn cuộn liệt diễm tuôn trào ra. Đón lấy rơi xuống bạch quang. Một màn kinh người xuất hiện. Bạch quang theo liệt diễm lẫn tiếp xúc. Liệt diễm bỗng nhiên kết băng. Biến thành khối băng. Hai vị Thiên Lan Tông tu sĩ hướng về đường tới bay đi. Bọn họ bên ngoài thân bảo bọc hộ thể linh quang. Bạch quang chạm đến bọn họ. Bọn họ bỗng nhiên kết băng. Hộ thể linh quang đều vô dụng. Nhất đạo kim sắc lưỡi búa bắn ra. Hướng về không trung đánh tới. Kim sắc lưỡi búa một nhập không trung. Theo bạch quang tiếp xúc. Bỗng nhiên kết băng. Biến thành băng điêu. Thượng quan Thiên Hoành trong lòng thầm kêu không tốt. Phần lưng bỗng nhiên sáng lên một đạo hồng quang. Phong hỏa xí nhất hiện mà xuất. Tản mát ra chói mắt hồng quang. Nhẹ nhàng một cái. Thượng quan Thiên Hoành cùng Trần Hồng hóa thành điểm điểm hỏa quang biến mất không thấy. Trong vòng mấy trăm trượng hư không bỗng nhiên sáng lên một đạo hồng quang. Thượng quan Thiên Hoành cùng Trần Hồng nhất hiện mà xuất. Thần sắc của bọn hắn bối rối. Thượng quan đạo hữu. Đến lúc này. Ngoại trừ phá cấm, chúng ta không có những đường ra khác. Bắc Cực cấm quang mặc dù đáng sợ, chỉ cần không bị Bắc Cực cấm quang chạm đến, vậy vẫn là không có vấn đề. Vương Trường Sinh mở miệng nói ra, thanh âm nặng nề, quảng cáo, nhưng phàm cấm chế, vận chuyển cần tiêu hao năng lượng. Phong Tuyết Uyên tồn tại lâu như vậy, những cấm chế này uy lực 10 không còn 1. Dùng nhiều phí một chút khí lực, có thể phá cấm mà chạy. Hắn tính toán vận dụng man lực phá trận, tốt hơn khoanh tay chờ chết. Dày đặc Bắc Cực cấm quang rơi xuống. Hư không bỗng nhiên hiện ra điểm điểm lam quang, hình thành nhất cái cự đại lam sắc màn nước, bao lại Vương Trường Sinh, Uông Như Yên, Vương Anh Kiệt, Vương Hâm cùng Diệp Hải Đường 5 người. Bắc Cực cấm quang rơi vào lam sắc màn nước thượng diện. Lam sắc màn nước rất nhanh liền kết băng. Biến thành nhất cái cự đại băng màn. Mấy chục đạo Bắc Cực cấm quang rơi xuống. Nổ vang. Bạch sắc băng màn bỗng nhiên chia năm xẻ bảy. Nhất đạo đinh tai nhức óc tiếng long ngâm vang lên. Nhất đạo hơi nước mông mông sóng âm quét sạch mà xuất. Mặt đất tầng băng cùng băng bích nhao nhao vỡ ra đến. Xuất hiện nhất đạo đạo khe nứt to lớn. Thượng quan Thiên Hoành sắc mặt lạnh lẽo. Huy động kim giao phủ hướng về không trung bổ tới. Hư không chấn động vặn vẹo. Nhất đạo chói tai tiếng xé gió lên. Nhất đạo kim sắc lưỡi búa quét sạch mà xuất. Chém về phía không trung. Uông Như Yên chờ người nhao nhao xuất thủ. Công kích không trung. Ầm ầm tiếng vang. Các loại linh quang ở trên không vỡ ra. Bất quá không nhiều lắm dùng. Dày đặc bạch quang lần lượt rơi xuống. Pháp thuật hoặc là pháp bảo tiếp xúc đến Bắc Cực cấm quang. Nhao nhao kết băng. Bắc Cực cấm quang mật độ càng lúc càng lớn. Vương Trường Sinh chờ người ứng phó không rảnh. Có phần luống cuống tay chân. Thượng quan Thiên Hoành huy động kim giao phủ. Thả ra nhất đạo đạo kim sắc lưỡi búa. Bổ về phía rơi xuống Bắc Cực cấm quang. Kim sắc lưỡi búa tiếp xúc đến Bắc Cực cấm quang. Bỗng nhiên kết băng. Biến thành băng điêu. Ầm ầm tiếng nổ đùng đoàng không ngừng. Thượng quan Thiên Hoành tạm thời ứng phó tới. Một tiếng hét thảm bỗng nhiên vang lên. Trần Hồng không tránh kịp, bị Nhất Đạo Bắc Cực cấm quang chạm đến hộ thể linh quang. Toàn bộ người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành nhất tọa băng điêu. Vương Anh Kiệt sắc mặt tái nhợt, dày đặc Bắc Cực cấm quang rơi xuống. Uông Như Yên chờ người nhao nhao xuất thủ, cản lại Bắc Cực cấm quang. Bắc Cực cấm quang rơi trên mặt đất lập tức nhiều nhất đạo băng trụ. Không gian hoạt động của bọn hắn càng ngày càng nhỏ, tầng băng càng ngày càng dày. Vương Trường Sinh chau mày, hắn cùng Uông Như Yên bên ngoài thân đồng thời sáng lên một trận chói mắt lam quang. Vương Trường Sinh khí tức tăng vọt, nhanh chóng tăng tới hóa thần trung kỳ. Hữu quyền của hắn bộc phát ra chướng mắt lam quang, đem một phương thiên địa đều chiếu thành lam sắc, hướng về mặt trống đập tới. Năm đạo đinh tai nhức óc tiếng long ngâm vang lên, năm đạo hơi nước mông mông sóng âm quét sạch mà xuất, đánh về phía không trung. Vương Anh Kiệt, Diệp Hải Đường cùng Vương Hâm mặt lộ khó chịu, Uông Như Yên thần sắc như thường, có Hải Ly Châu hộ thân, ngũ giao cùng vang lên còn là không đả thương được bọn họ. Thượng quan Thiên Hoành hít sâu một hơi, trong tay kim giao phủ tách ra chói mắt kim quang, hình thể tăng vọt, vùng thế giới này phảng phất đều biến thành kim sắc, hướng về không trung bổ tới. Kim quang lóe lên, nhất đạo cự đại vô cùng kim sắc lưỡi búa bắn ra, tản mát ra một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức. Ầm ầm, mấy chục đạo Bắc Hàn cấm quang vỡ vụn ra, hư không chấn động vạn vẹo biến hình. Sau một khắc, Vương Trường Sinh chờ người vị trí không gian kịch liệt vạn vẹo biến hình. Tầng băng vỡ vụn, xuất hiện nhất đạo đạo to dài khe hở. Cuồng phong đột khởi, vô số bạch sắc bông tuyết đón gió bay múa. Vương Trường Sinh trong lòng thầm kêu không tốt, vội vàng tế ra huyền thủy trấn hải lệnh, đánh vào nhất đạo pháp quyết, hóa thành huyền thủy cung. Hắn mang theo tộc nhân xông vào huyền thủy cung bên trong. Hắn vừa làm xong đây hết thảy, huyền thủy cung bỗng nhiên kịch liệt đảo quanh. Thượng quan Thiên Hoành hướng về Vương Trường Sinh bay tới, còn không có tới gần Vương Trường Sinh, hư không bỗng nhiên xuất hiện nhất cái trượng đại lỗ đen, đem Thượng quan Thiên Hoành hút vào. Huyền thủy cung cũng bị hút vào một cái lỗ đen. Quảng cáo: Vương Trường Sinh pháp quyết vừa bấm, cửa cung đóng lại. Thần sắc của hắn khẩn trương, không biết đạo bọn họ sẽ xuất hiện ở nơi nào. Hy vọng huyền thủy cung có thể chịu nổi. Một lát sau, huyền thủy cung đung đưa kịch liệt một cái, tựa hồ rơi vào trên thứ gì mặt. Vương Trường Sinh pháp quyết vừa bấm, đánh vào nhất đạo pháp quyết, cửa cung sáng lên vô số lam sắc phù văn. Nhất đạo lam sắc màn nước trống rỗng hiển hiện, xuyên thấu qua lam sắc màn nước, bọn họ có thể nhìn thấy nhất cái cự đại hầm băng. Bất quá rất nhanh, lam sắc màn nước tựu kết băng, bị thật dày tầng băng bao trùm ở, không nhìn thấy tình huống bên ngoài. Vương Trường Sinh pháp quyết vừa bấm, cửa cung từ từ mở ra, một cỗ kỳ hàn chi khí tuôn ra mà đến, cửa cung nhanh chóng kết băng, tầng băng nhanh chóng khuếch tán. Diệp Hải Đường ba người quá sợ hãi, Uông Như Yên hai ngón tay bắn ra, Huyền Ngọc Châu bắn ra, quay tít một vòng về sau, thả ra một cỗ trắng xóa hào quang, bao lại tầng băng nhanh chóng biến mất không thấy. Huyền Ngọc Châu là dùng vạn niên huyền ngọc luyện chế mà thành, phổ thông hàn khí căn bản không làm gì được Huyền Ngọc Châu. Huyền Ngọc Châu hướng về bên ngoài bay đi, phía ngoài tầng băng y nguyên tồn tại. Bất quá cửa cung trên tầng băng biến mất không thấy. Vương Trường Sinh thần thức mở rộng, hắn kinh ngạc phát hiện, bọn họ ở vào nhất cái cự đại địa hạ trong động băng. Băng động uyển uyển diên diên, bọn họ tại dưới đáy. Dưới đáy đến đỉnh bộ có vạn trượng xa, băng bích là lam sắc, tản mát ra một cỗ kỳ hàn chi khí. Vương Anh Kiệt run lập cập, tay chân băng lãnh. Diệp Hải Đường cùng Vương Hâm cảm thấy khó chịu. Thời gian ngắn còn tốt, ở chỗ này lâu, bọn họ vậy chịu không được. Vương Trường Sinh thả người bay ra huyền thủy cung, Đứng tại Huyền Thủy Cung cửa cung thượng diện, thần thức mở rộng, thần trí của hắn xuyên vào băng bích hơn 10 trượng tự bị ngăn lại. Tựa hồ là cấm chế. Hắn vậy không rõ ràng bọn họ ở nơi nào. Tốt tại bọn họ đều sống. Chuyện cái này Tử Trạch đột nhiên vô địch một cái Tử Trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.